Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3273, chương 3275, báo danh mà vào. Sử giả, Diệp Chân nghe được hai chữ này thời điểm, vô ý thức ngẩng đầu, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, nhưng là, bước vào xoài trướng đến đây hồi bẩm Cổ Thiết Kỳ, lại là vẻ mặt thành thật, Diệp Chân rõ ràng hơn. Mặc dù nói cùng Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ bọn người tư giao rất tốt, trong âm thầm cũng sẽ có nói đùa, nhưng là, tại cái này trong đại doanh, trong này quân trong đại trướng, Cổ Thiết Kỳ nếu là dám nói đùa Diệp Chân, cũng là cổ ngứa, muốn bị chặt đầu. Giờ này khắc này, có thể được phái đến trung quân đại trướng, còn có thể bị Cổ Thiết Kỳ tự mình đến thông báo sử giả. Chỉ có thể đến từ ma tộc, là ai, có thể có thân phận chứng minh. Diệp Chân hỏi, bẩm đại soái, là ma hoàng thất thái tử Từ Vân, nắm giữ ma hoàng A-di hạo tự tay viết thư, nó xứ tiết thân phận, cũng xác nhận không thể nghi ngờ. Cổ Thiết Kỳ nói ra, Diệp Chân ngạc nhiên, đại chu cùng ma tộc mặc dù là tử địch, nhưng là địch nhân cùng địch nhân ở giữa. Có đôi khi cũng không thể không có một ít giao lưu. Tỷ như đổi bắt được, hoặc là đón về người chết trận thi thể, lại hoặc là cái khác. Cho nên ma tộc tại Đại Chu ở giữa, rất sớm đã làm phương diện này giao lưu. Không phải nói tùy tiện cái nào đó ma tộc quý tộc đều có thể tự xưng là sứ tiết. Nhất định phải nắm giữ song phương đều trao đổi qua ấn tín, tài năng bị cho rằng sứ tiết. Bằng không, chém giết lên đối phương đến, đơn giản không nên quá nhanh nhẹn, quân công cái đồ chơi này, người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Có nói ý đồ đến sao? Diệp Chân hỏi, không có cụ thể nói rõ, nhưng ma hoàng thất thái tử Từ Vân nói, hắn mang đến ma hoàng A-di hạo thiện ý, Cổ Thiết Kỳ nói ra. Thiện ý, Diệp Chân cười lạnh, ma tộc tại ta Đại Chu mà nói. Có thiện ý sao? Đại soái, vậy cái này sứ tiết. Cổ Thiết Kỳ có chút khó khăn. Trước hết mời qua một bên. Chặt chẽ, trông giữ. Diệp Chân nói ra. Vâng, Cổ Thiết Kỳ lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, An Bình quận Vương Hoa Khôn. Năm bay rõ năm người liền ngay đầu tiên đến trung quân đại trướng. Trong đó An Bình quận Vương Hoa Khôn cùng năm bay rõ là lấy tinh huyết phân thân đến. Lúc này Đông Trinh đại quân sớm đã không phải là lúc đầu Diệp Chân trấn hải quân cùng thiết huyết quân đoàn hai nhánh đại quân. Hai nhánh đại quân khó khăn lắm hơn 80 vạn mà thôi. Tại này dài dằng dặc đường tiếp tế cùng khu vực bên trong, căn bản không đủ chèo chống Đông Trinh. Trước đó Diệp Chân thu thập Ly Thân Vương Cơ Nguyên cùng Tốn Thân Vương Cơ Hoàng về sau, lại thêm xâm lấn ma tộc đại quân bị đuổi tới nhân ma phòng tuyến lấy đông. Cứ như vậy, Đại Chu binh lực đột nhiên liền có dư rất nhiều. Phòng thủ Ly Thân Vương Cơ Nguyên cùng Tốn Thân Vương Cơ Hoàng quân đội có thể đưa ra một bộ phận. Đến lúc trước tại Giang Châu tiền tuyến đồng thời giám thị cùng phòng ngự Ly Thân Vương Cơ Nguyên cùng ma tộc một chi bộ đội khác Trung ương cấm vệ quân Tứ Tượng quân đoàn cùng Trinh Đông quân đoàn cũng rảnh tay. Bất quá, trước đây đại chiến trong Trinh Đông quân đoàn cùng Trung ương cấm vệ quân Tứ Tượng quân đoàn tổn thất rất nặng. Nhất là Trung ương cấm vệ quân Tứ Tượng trong quân đoàn đối kháng Cơ Nguyên Bạch Hổ cùng Chu Tước. Hai đại quân đoàn, tại hậu kỳ tạo hóa cảnh tham gia đả kích xuống, tổn thất nặng nề, một bộ phận tướng lãnh càng là phản bội đầu hàng địch. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang dứt khoát liền đem Trung ương cấm vệ quân Tứ Tượng trong quân đoàn Bạch Hổ cùng Chu Tước hai đại đoàn tàn quân, nhập vào Trinh Đông quân đoàn ở trong. Ban đầu Trung ương cấm vệ quân Tả thống lĩnh năm bay rõ điều nhiệm Trinh Đông quân đoàn trưởng, phân phối đến Diệp Chân dưới trướng nghe lệnh. Về phần ban đầu Trinh Đông quân đoàn trưởng là bởi vì trọng thương bị thăng chức Quang Vinh nuôi. Ân, cơ thượng có thể nói, cái này năm bay gió, chính là hiện tại khai quốc thái tổ cơ bang cực là tín nhiệm tướng lãnh. Bằng không, cũng sẽ không thống soái chỉnh hợp sau cao đến 50 vạn đại quân Trinh Đông quân đoàn. Đương nhiên, tín nhiệm căn nguyên là bởi vì tân nhiệm trung ương cấm vệ quân tả thống lĩnh năm phi hùng, năm nhà lão tổ tông. Về phần An Bình quận Vương Hoa Khôn, nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói người này vận khí không tệ. Ban đầu hắn là trong tay Cơ Ngao, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận Đường Châu, Hồ Châu phòng tuyến cái này mục bãi tử. Có thể nói, lạc ấp bên trong chờ lấy nhìn hắn cho cười, chờ lấy bỏ đá xuống giếng chính địch. Đơn giản không nên quá nhiều, chỉ là hắn đỡ trái hở phải, cuối cùng vẫn trèo trống đến khai quốc thái tổ cơ bang trở về. Cầu xin Diệp Chân vì phiêu kỵ đại tướng quân thời điểm, nhượng trò cười biến thành thần thoại. Bây giờ, An Bình quận Vương Hoa Khôn lại là thống soái lấy trước đó chi kia tả liều phải kiếm ra đến quân đội, làm Diệp Chân Trinh Đông đại quân hậu quân, hậu phương thành trì quét sạch, đóng giữ, ma tộc đám quân nhỏ vây quét, lương thảo quân giới chuyển vận, hậu phương phòng tuyến trọng vài. Toàn bộ đều là An Bình quận Vương Hoa Khôn đang phụ trách. Vô luận như thế nào, gắt gao giữ vững trước đây Hồ Châu cùng Đường Châu phòng tuyến, cũng làm cho An Bình quận Vương Hoa Khôn công lao không nhỏ. Bây giờ đã trở thành Đại Chu quân đội hồng nhân, danh tướng, danh vọng gần như chỉ ở Diệp Chân phía dưới, mà Diệp Chân trước đó bị gở Bắc Hải Vương tước vị nguyên nhân. Bây giờ An Bình quận Vương Hoa Khôn, tương lai có thể là quân đội thứ nhất vương tước. Đối với cái này, Diệp Chân cũng không thèm để ý. Bất quá, An Bình quận Vương Hoa Khôn người này, Diệp Chân vẫn còn xuống lực lượng lớn nhất hiểu biết một phen. Đối người này, vẫn tương đối nhìn chăm chú. Vận khí, kỳ thực chỉ là hắn tử thủ ở Hồ Châu cùng Đường Châu phòng tuyến lớn nhất không có ý nghĩa lực lượng. Nhìn chung lúc trước hắn tại Hồ Châu cùng Đường Châu bố trí đến xem, sở hữu bố trí quân sự, đơn giản có thể xưng vững như lão cẩu, dưới trướng lực lượng phân tán ra đến, nhưng lại có thống nhất chỉ huy. Bất luận kẻ nào muốn chiến thắng bọn họ, đều phải bỏ ra cự đại đại giới. Phải biết, Hoa Khôn lúc ấy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Đại Chu tinh nhuệ đã sớm tổn thất không sai biệt lắm. Hắn xuất lĩnh, thế nhưng là chắp vá lung tung bao quát địa phương quân đội tạp bài quân đội. Thế nhưng là Hoa Khôn, lại là cứ thế mà lấy cực kỳ cường hãn thống soái năng lực, ổn định loạn thế bại thế, Diệp Chân phục qua bàn. Bằng tâm mà nói, nếu là đem Diệp Chân đổi được Hoa Khôn tình cảnh cùng hoàn cảnh về sau, Diệp Chân cũng vô pháp làm đọ An Bình quận Vương Hoa Khôn càng tốt hơn. Nói như thế nào đây, cái này An Bình quận Vương Hoa Khôn cũng là thực lực phái. Bây giờ, dưới trướng hắn khống chế hậu quân, chính là Trinh Đông trong đại quân số lượng nhiều nhất một chi quân đội. Đương nhiên, chiến lực liền không giống nhau. Dù sao lấy địa phương bộ đội làm chủ, Vu Trọng Văn, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi, Hoa Khôn, năm bay gió, năm người này cũng là Diệp Chân Trinh Đông đại quân dưới trướng đỉnh cấp hạch tâm tướng lãnh. Cổ Thiết Kỳ cùng Hạ Kỳ cùng bọn hắn so sánh, còn hơi kém hơn một điểm. Đương nhiên, đây chỉ là từ quyền lực lên nói, mà tộc phái tới ngoại giao sứ tiết, đây là đại sự. Diệp Chân coi như lại năng lực, cũng không dám chuyên quyền, liền phải tổ chức hạch tâm tướng soái nghị sự, thương nghị kết quả rất lợi hại thống nhất. Cái gọi là nước đến đất chặn, binh đến tướng chắn, đã ma tộc phái ra ngoại giao sứ tiết, trước hết gặp một lần lại nói. Đại Chu phiêu kỵ đại tướng quân, ở tiền tuyến là có ngoại giao xử trí quyền lực, về phần ma tộc nếu là có hoa chiêu gì hoặc là ý khác, rất đơn giản, Từ Vu Trọng Văn an bài một vị thần vương thánh tế toàn bộ hành trình trắng trợn nhìn chăm chăm. Chính là, mặc hắn sứ tiết đoàn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, cũng không có một chút tác dụng nào. Nửa ngày sau, Diệp Chân tại Trung Quân đại trướng, tụ đến mấy vị hạch tâm tướng lãnh về sau. Triệu kiến ma tộc sứ tiết đoàn đại biểu ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Nói thật, đối với ma hoàng thất thái tử Từ Vân, Diệp Chân chỉ nhớ là cực kỳ khắc sâu. Cái này thất thái tử Từ Vân năm đó kém một chút liền muốn Diệp Chân mạng nhỏ. Bất quá, về sau cũng là mấy lần kém một chút chết trong tay Diệp Chân. Xem như một thù trả một thù. Diệp Chân đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân về sau, muốn thuận thế 10 năm ra hỏa này, chỉ là không nghĩ tới, vô luận là ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật vẫn là ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Sớm đã bị ma hoàng A-di Hạo triệu hồi qua, trừ ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt thân tử vẫn lạc. Cực lớn kích thích ma hoàng A-di Hạo, nhượng hắn đối hai cái này hoàng thái tử an nguy không dám xem thường. Trọng yếu nhất là, trước đó, hắn là đang mượn dùng đúng đại chu chiến sự, đến khảo sát dưới trướng hắn ba con trai, nhìn xem người nào thích hợp kế thừa hắn ma hoàng ngai vàng. Đồng thời, cũng là cho bọn hắn một lần cực kỳ khó được lịch luyện, để bọn hắn triệt để trưởng thành thuế biến. Bất quá, theo chiến tranh độ chấn động cấp tốc kéo lên, ma hoàng A-di Hạo liền rất sáng suốt triệu hồi hắn còn sót lại hai đứa con trai Truy Nhật cùng Từ Vân. Bất quá, lần này đem ma hoàng thất thái tử Từ Vân phái ra làm sứ tiết, tựa hồ từ trình độ nào đó đại biểu cho ma tộc thành ý. Trung quân trong đại trướng, theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, hùng hồn thanh âm liền từ giữa quân đại trướng hướng ra phía ngoài đáng xuất qua. Đại soái có lệnh, ma tộc sứ tiết báo danh mà vào. Đại soái có lệnh, ma tộc sứ tiết báo danh mà vào. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.